Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 103, tuyệt thế đan dược 2, góc truyện audio.com. Quân Vô Tà nhìn nhìn Quân Khanh, lại nhìn nhìn Quân Tiễn, nghi hoặc nói: "Tiểu thúc, ngươi cùng gia gia không phải mỗi ngày đều ăn sao?" Quân gia phụ tử biểu tình càng xuất sắc. Quân Vô Tà ngày thường sẽ chuẩn bị dược thiện cho hai người bọn họ, cũng sẽ đưa tới các loại đan dược để cho bọn họ dùng mỗi ngày. Thân thể của Quân gia phụ tử hiện giờ, sớm đã không giống trước đây yếu ớt như vậy, chỉ là bụng ăn quá nhiều đồ vật, thân thể bọn họ biến hóa cũng rất lớn, thế cho nên bọn họ căn bản không biết trong thân thể bọn họ phát sinh biến hóa lớn bao nhiêu. Bọn họ chỉ biết là, hiện tại bất luận là tinh lực hay là tinh thần đều so với quá khứ tốt hơn quá nhiều, ngay cả tốc độ tu luyện đều càng ngày càng tăng. Bọn họ căn bản không hề đem hết thảy này cùng gân mạch được cải thiện liên hệ ở với nhau. Điểm thường thức bọn họ luôn biết về một người sau khi đã thành niên, gân mạch liền sẽ cố định. Bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ đến tốc độ tu luyện tăng lên là bởi vì gân mạch bọn họ đã bị những cái dược thiện cùng đan dược đó cải thiện càng thêm kiên cường dẻo dai. Điều này chỉ là không thể tưởng tượng được. Vô Tà, ngươi cho chúng ta ăn, thật là cải thiện. Nói một nửa Quân Khanh liền bị mất giọng, liền tính ngày thường không chú ý, hôm nay nghe Quân Vô Tà vừa nói như vậy, hắn cũng phát giác chính gân mạch mình tựa hồ cùng trước kia bất đồng. Quân Vô Tà nói đều là thật sự, số lượng Thụy Lân Quân quá nhiều, chỉ có thể ăn đan dược. Quân Vô Tà cũng muốn cho Thụy Lân Quân dùng dược thiện chậm rãi tẩm bổ, như vậy càng ôn hòa một chút, chính là dược thiện cho 10 vạn người. Đem Lân Vương phủ bán đều không cung cấp nổi, Quân Tiễn cảm thấy trái tim chính mình đang nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi nói những đan dược này thật sự ngươi có thể làm được. Quân Khanh trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, đồ vật có thể làm quân gia phụ tử kích động như thế, trên đời không có nhiều. Quân Vô Tà gật gật đầu, quân gia phụ tử nhìn nhau, đều đã nhận ra khác thường ở trong mắt lẫn nhau. Vô Tà, đây là sư phụ ngươi dạy ngươi. Quân Tiễn nghiêm sắc mặt, vâng, sư phụ ngươi kia y thuật thật lợi hại, đối với quân gia càng là ân trọng như núi, hắn dạy ngươi vài thứ kia, rất nhiều đồ vật đều là chưa từng nghe thấy, nếu là truyền ra tới bên ngoài, chỉ sợ sẽ đưa tới không nhỏ rung chuyển. Lần vương phủ ta tuy rằng có thể trấn trụ ở Thích Quốc, nhưng nếu là thứ này lưu truyền đi ra ngoài, chỉ sợ không riêng gì người Thích Quốc, ngay cả quốc gia khác cùng thế lực khác cũng đứng ngồi không yên. Quân Tiễn khẩu khí dị thường nghiêm túc, Quân Vô Tà có một vị sư phụ y thuật cao siêu như vậy, cũng không biết là họa hay là phúc. Khuynh Vân Tông có thể nổi danh ở chư quốc các nước không phải bằng vũ lực mà là y thuật, nơi đó có đại phu tốt nhất trong thiên hạ, có luyện đan sư cường đại nhất, cho nên bất luận là thế lực cùng quốc gia cường đại cỡ nào, đều phải đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, vì chính là có một ngày thời điểm bọn họ có cầu gì với Khuynh Vân Tông, có thể nhận được sự trợ giúp của Khuynh Vân Tông. Nhưng Quân Vô Tà trong khoảng thời gian này lại lấy ra đồ vật đã siêu việt hơn cả Khuynh Vân Tông, hôm nay là đan dược cải thiện gân mạch người trưởng thành này, càng là chưa từng nghe thấy. Nguyên nhân chính là vì thế nhân đều biết sau khi trưởng thành gân mạch. Góc truyện audio.com, không có cách gì thay đổi được, cho nên mới sẽ trước khi thành niên không ngừng tẩm bổ gân mạch của chính mình, vì sau khi trưởng thành, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp gì, cả đời này đều lấy tốc độ cố định thong thả tu luyện. Nếu như bọn họ biết thế gian có một loại đan dược có thể làm cho thành niên cũng như hài đồng giống nhau, một lần nữa chế tạo gân mạch chính mình, này sẽ là kiểu chấn động gì? Tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ nhất định vì chuyện này mà rung chuyển. Lân Vương phủ ở Thích Quốc cố nhiên cường đại, nhưng nếu tương lai bọn họ đối mặt không chỉ là Thích Quốc bồn quốc mà là thế lực khác cùng quốc gia khác nhìn trộm, chỉ sợ ngay cả bọn họ đều giữ không nổi Quân Vô Tà. Cách chương